Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Chương 238 liền viêm tự cũng phiền, đường thời cười thần bí, đem thẻ bài dựng thẳng lên tới cấp bọn họ xem mơ siêu, minh phủ nguyên rùa. Anh hùng kỳ, màu lam hy hữu phẩm chất, nhưng luyện hóa, kích hoạt yêu cầu hai chương thổ nguyên tố vi hạt tạp. Nguyên rủa một chút, sinh vật không chỗ nhưng trốn, ngọa táo. Cảm giác hảo nguy hiểm a, cho người ta hạ nguyên rủa. Cảm giác hảo nghiêu bức bộ dáng. Tần Liệt kích động nói, Long Miên nói. Này hẳn là một cái quần công kỹ năng. Nguyên rủa vô hình vô sắc, rất khó phòng bị, viêm tự. Không tồi, rất thực dụng thẻ bài, đường thời đương trường đem này chương thẻ bài luyện hóa. Hắn cho rằng này chương thẻ bài sẽ tiến vào thuật kỹ tạp vị thượng. Không nghĩ tới trực tiếp chiếm thiên phú tạp vị, hơn nữa chiếm được vẫn là chủ vị. Hảo đi, chỉ cần không có được đến càng cường đại thiên phú tạp. Này chương minh phủ nguyền rủa là có thể vẫn luôn chiếm cứ chủ vị, viêm tự được đến hai chương bàn. Mạng tạp cũng thực hảo, một chương là thuật kỹ tạp, băng phong chi tướng, một khác chương là máy móc tạp. Máy móc đi bộ cự voi, đây là cho tới nay mới thôi. Viêm tự lần đầu tiên được đến máy móc tạp, không biết uy lực như thế nào. Quang xem có thể làm điều tra dùng, hẳn là ẩn nấp tính thực hảo, bọn họ không có ở đỉnh núi ở lâu. Sợ bọn họ khí vị sẽ đem chung quanh dị tộc hấp dẫn lại đây. Thăng cấp mới vừa hoàn thành. Bọn họ liền thượng phi hành tọa kỵ đi trở về, nơi này rốt cuộc ly ba cái S cấp nơi tụ tập không xa. Không có quá mức nguy hiểm dị tộc tồn tại, bằng không khẳng định sẽ bị tập hợp ba cái nơi tụ tập toàn bộ lực lượng đem chi tiêu diệt. Bọn họ cũng căn bản không lo lắng sẽ gặp được cường địch. Hiện giờ bọn họ cái này đội hình, còn có cái gì sợ quá đâu? Có ai có thể mạnh hơn bọn họ? Cơ hồ không có, hai người lần lượt thăng cấp, dùng một buổi sáng thời gian, bọn họ trở lại viêm gia thời điểm. Đã là buổi chiều, năm người cả người dơ theo trong đất mới vừa bò ra tới giống nhau, còn không có. Tiến đại môn, liền nhìn đến cửa đứng một người, nôn nóng lui tới lộ nhìn xung quanh, nhìn đến bọn họ xe lại đây, đã gấp không chờ nổi tiến lên, viêm tự thả chậm tốc độ. Viêm tinh phát lại đây liền vịn cửa sổ khẩu kêu, đến không được, ra đại sự, Chu Nghệ đã chịu kích thích, một người chạy đến an toàn phòng ngự tuyến bên ngoài đi. Nói là muốn đi săn thú, hiện tại đại cô cả nhà đều ở phòng khách chờ các ngươi. Cảnh ca đã bị đại cô đuổi ra ngoài tìm mơ siêu, điên rồi đi. Một cái đại người sống, tùy thời di động, muốn đi đâu tìm. Đường thời không khách khí nói, ta cũng nói vô pháp tìm a. Kết quả còn bị đại cô mắng một đốn, ta cũng không dám nói lời nói, viêm tinh ủy khuất nói mọi người xuống xe. Đem xe giao cho người hầu khai đi gara, bọn họ hiện tại cả người quá bẩn, yêu cầu tắm rửa, viêm tự nói. Nàng không tiếp nhiệm vụ sao? Viêm tinh lắc đầu, không có, đại dượng nhận được đại cô điện thoại. Vẫn luôn ở thức tỉnh giả hiệp hội chờ, lại chưa thấy được Chu Nghệ đi, viêm tự xua xua tay. Ngươi đi cùng đại cô nói, sẽ không có việc gì, nàng lại không ngốc, sẽ đi đưa cho dị tộc ăn. Chúng ta muốn đi tắm rửa một cái, cả người đều là bùn, viêm tinh vội vàng nói. Ta không dám nói, muốn nói chính ngươi đi nói, vài người vừa nghe lại là viêm tự đại cô ra sự. Đều có điểm đau đầu, Long Miên nói thẳng, ta sau đó muốn đi ra ngoài khai quật tiềm năng, không cùng các ngươi, ngay cả luôn luôn không quá nói chuyện Chiến Dung cũng nói. Ta muốn mang Tần Liệt đi luyện tập kỹ năng mới, hắn quá yếu, đường thời, ta tắm rửa xong sau yêu cầu bổ cái miên, không bồi ngươi, viêm tự, ngoa kép, viêm tinh, ngoa kép, viêm tinh khẩn trương nói, tự ca, ngươi đừng cũng mặc kệ a. Như vậy đại cô khóc nháo lên đã có thể phiền toái. Còn không được đem nóc nhà cấp sốc. Viêm tự, ta trở về tắm rửa một cái. Đổi thân quần áo, viêm tự không dám về phòng của mình tắm rửa. Đi theo đường thời đi, tưởng về phòng của mình. Tất nhiên phải trải qua phòng khách, khẳng định sẽ bị đại cô bắt được vài người lập tức tan. chỉ còn Viêm Tinh một người kinh hồn táng đảm hướng phòng khách đi, đại cô ở phòng khách gấp đến độ. Xoay quanh, thấy Viêm Tinh đã trở lại, lập tức đón nhận đi. Thế nào, tiểu tử đã trở lại không có? Ngươi nói bọn họ cũng đúng vậy. Cư nhiên một cái cũng không mang theo di động, Viêm Tinh nhỏ giọng nói. Liên tính mang di động, ra an toàn phòng ngự tuyến cũng chưa chắc có thể thu được tín hiệu, đại cô vội la lên. Kia bọn họ rốt cuộc đã trở lại không có? Viêm Tinh, đã trở lại, đại cô. Bọn họ người đâu? Viêm Tinh càng nhỏ giọng. Trở về tắm rửa, bọn họ đầy người đều là bùn. Tiểu nghệ sinh tử chưa biết. Bọn họ còn có tâm tình tắm rửa. Đại cô cả giận, Mạn Thanh. Tiểu nghệ như thế nào? Kia đều là nàng tự tìm. Trách không được người khác. Ngươi ở ta nơi này cái cọ ầm ĩ. Tiểu cảnh khó được nghỉ ngơi. Bị ngươi đuổi ra ngoài tìm người. Hiện tại tiểu tự vừa trở về. Ngươi cũng không thể làm hắn ngừng nghỉ. Lão gia tử trong lòng có khí. Đối đại nữ nhi một nhà. Hắn thật là tức giận đến không có biện pháp. Một đám đều phải hắn nhọc lòng. Không có một cái bớt lo. Ba. Ta biết ngài đau lòng tôn tử. Nhưng ngài cũng không thể không bận tâm ngoại tôn nữ nhi a. Tiểu nghệ nếu là xảy ra chuyện. Ta nhưng như thế nào sống nha. Đại cô nói. Lại bắt đầu mặt nước mắt Viêm tự một cái tắm. Giặt sạch nửa ngày mới lại đây. Hắn quần áo đều đặt ở đường thời tiểu ô vuông. Đương nhiên không lo không quần áo đổi. Vừa lại đây liền nhìn đến đại cô ở mặt nước mắt. Đại dượng ủ rũ cục đuôi ngồi ở trên sofa, nhìn đến Viêm tự tới. Đại cô vội vàng lôi kéo hắn nói. Tiểu tự a, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi các bằng hữu đi ra ngoài tìm xem tiểu nghệ. Nàng đã đi ra ngoài một buổi sáng, đến bây giờ cũng không biết thế nào, nhưng lo lắng chết ta. Các ngươi mau đi giúp ta tìm nàng trở về, Viêm tự nói. Nàng đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp thức tỉnh giả. Một người ra ngoài, không nhất định liền sẽ gặp được nguy hiểm mơ siêu, đại cô vội la lên. Cái gì kêu không nhất định gặp được nguy hiểm? Nếu là gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Nàng một nữ hai tử, vừa giận liền chạy đến bên ngoài đi. Này nếu là gặp được dị thú nhưng làm sao bây giờ a? Đại cô, nàng tưởng rèn luyện, trưởng thành, các ngươi không nên ngăn trở, không có bị thương đổ máu. Như thế nào sẽ có kỹ thuật thượng tiến bộ, Viêm tự nói. Người đã muốn chạy tới sofa trước ngồi xuống. Hắn lại nói, các ngươi xem đường thời. Bề ngoài gầy yếu, đơn bạc, thực lực lại rất cường. Này đó đều là hắn ở sống chết trước mắt đua tới. Chỉ có ở đối mặt tử vong thời điểm, mới có thể bộc phát ra tiềm lực. Hắn bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Trên người hộ giáp vỡ thành phiến trạng. Cả người không có một chỗ hảo địa phương, huyết lưu giống nước máy giống nhau đi xuống chảy, nhưng hắn vẫn là nhịn qua tới, mới có thể giống như nay thành tựu, lão gia tử nghe được không được gật đầu. Nhìn không ra tới, thoạt nhìn gầy yếu giờ, cư nhiên tính dai như vậy cường, cũng khó trách hắn sẽ như vậy cường, nguyên lai đều là trải qua sinh tử chắc trở luyện liền ra tới. Người như vậy. Không thành công quả thực không có khả năng, Viêm Tinh nghe được cả người chỉ dùng mình. Thương thành như vậy, đến có bao nhiêu đau a? Đại cô cùng đại dượng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đại cô đột nhiên kích động nói, ta sẽ không làm tiểu nghệ như vậy. Thương thành như vậy, cùng tử vong một đường chi cách, nói không chừng liền đã chết. Những cái đó đều là không cha không mẹ nó nhân tài chịu tội. Ta hài tử. Sao có thể làm nàng thương thành như vậy? Ngươi cho ta đi tìm nàng. Kêu lên ngươi các bằng hữu cùng nhau. Người nhiều tìm được hy vọng lớn một chút, không cha không mẹ nó người. Đúng vậy, bọn họ 5 người, có cái nào có cha mẹ đâu. Đường thời cho dù có một cái cha, cùng không có cũng không nhiều lắm khác nhau, đại cô lời này vừa ra. Lão gia tử cùng Viêm tự sắc mặt rất khó coi lên. Viêm tự bị nhiều như vậy tội, chịu nhiều khổ cực như vậy, thường thường sinh tử một đường, cũng không phải bởi vì không cha không mẹ sao. Viêm tự thanh âm chìm xuống, đại cô ngươi biết ta kia mấy cái bằng hữu đều là cái gì thân phận sao? Đường Thời là thẩm phán viên thân phận liền không nói. Long Miên là chờ đợi điều động đại lĩnh quân. Tần Liệt cùng Chiến Dung đều là cao cấp thợ săn. Bọn họ đều là nhân viên chính phủ chung người xuất sắc. Không phải chúng ta ra phó. Ta muốn như thế nào gọi bọn hắn đi ra ngoài tìm người. Lão gia tử ra tiếng nói. Nhìn xem, nhân gia đều là không cha không mẹ nó hai tử. Một đám đều như vậy tiền đồ. Các ngươi có cha có mẹ giáo. Đau, sủng, có thể ra tới giống bọn họ giống nhau người sao? Có thể sao? Đại cô cả giận, là, ta hai tử không bản lĩnh. Không có các ngươi hảo. Nói đến cùng, ngươi chính là không muốn đi tìm có phải hay không? Viêm Tự trong lòng khó chịu. Ta vô pháp tìm, nàng một cái đại người sống. An toàn phòng ngự tuyến ở ngoài lớn như vậy. Ta rốt cuộc muốn đi đâu tìm? Hảo, ngươi không đi, ta chính mình đi, ta xem ta từ nhỏ là bạch thương ngươi. Đại cô nói liền đi ra ngoài. Vừa lúc gặp được trở về Viêm Cảnh, đại cô vội la lên. Tiểu Cảnh, tìm Tiểu Nghệ sao? Viêm Cảnh cũng là hoa một bụng hỏa. Không tìm được, vô pháp thì mơ siêu, đại cô tức khắc khóc lớn lên. Ngươi rốt cuộc tìm không tìm a? Viêm Cảnh cả giận, ta không tìm ta chạy ra đi đến bây giờ làm gì? Nàng một cái thức tỉnh giả, còn có thể ném không thành. Viêm Cảnh nhìn đến Viêm Tự cũng ở, biết khẳng định cũng bị đại cô thúc giục đi tìm người. Vẫn luôn không nhúc nhích, Viêm Tự là quyết tâm không ra đi tìm người. Bọn họ đành phải đều ở phòng khách làm háo, vẫn luôn chờ đến trời đã tối rồi. Chu Nghệ về nhà không tìm được người, liền tới ông ngoại bên này tìm. Mới phát hiện người đều ở chỗ này đâu, đại cô vừa thấy đến Chu Nghệ hoàn hảo đã trở lại. Lôi kéo nàng lại là một hồi khóc biên đánh nàng, mắng nàng không bớt lo, Chu Nghệ không kiên nhẫn nói. Mẹ, ta là đi ra ngoài săn thú, lại không phải đi chịu chết, ngươi như vậy lo lắng làm gì? Liền ngươi như vậy, ngươi có thể thú cái gì săn? Ngươi là muốn cho chúng ta lo lắng chết sao? Đại cô giận dữ, Viêm Tự dựa vào trên sofa. Không mặn không nhạt nói. Thức tỉnh kỳ cựu cấp đỉnh, ở Thương Long Thành, đều có thể đương thức tỉnh giả đoàn đội đội trưởng, đại cô lập tức phản bác hắn. Thương Long Thành là địa phương nào? Nó có thể cùng Viêm Lai Thành so sao? Một cái liền cấp bậc cũng không có tiểu nơi tụ tập. Như thế nào cùng chúng ta S cấp nơi tụ tập so sánh với? Viêm Tự rốt cuộc chịu đủ rồi. Đứng lên nói. Ra ra, cơm chiều không xứng ngày ăn. Ta đi trước, Viêm Tinh vội vàng đi theo đứng lên. Ta cũng đi, Viêm Cảnh cũng mặc không lên tiếng đứng dậy. Rời đi, phòng khách tức khắc chỉ còn lão gia tử cùng đại cô một nhà ba người, đại cô nhìn một đám rời. Đi chất nhi, trong lòng vẫn là có khí. Khí bọn họ không nghe lời. Khí bọn họ là bạch nhãn lang nhi, Viêm Tự sau khi ra ngoài. Lập tức hướng phòng cho khách phương hướng đi đến. Viêm Tinh một đường đi theo. Không ngừng nhắc mãi. Còn hảo Chu Nghệ không có việc gì. Nếu là thực sự có chuyện gì. Tự ca ngươi liền thảm. Không bị đại cô nhắc mãi chết liền kỳ quái. Hết chương.